Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, chương 122. Mãng phu song trùy, tâm ý đã quyết. Tiếp xuống tới thời gian, Nê Khôn mỗi ngày đều hai điểm tạo thành một đường thẳng. Đi tới đi lui tại đầu tường cùng trấn thủ tháp ở giữa. Lên thành thì toàn lực tác chiến. Đánh giết yêu ma, mà luyện chiến kỹ, sát chiêu, thể phách, cố ý ăn yêu ma pháp thuật, tăng lên đối yêu ma pháp thuật sức miễn dịch. Phát hiện kim đan yêu ma lúc, hắn liền biến hóa thân hình, ngụy trang yêu ma, lẫn vào yêu ma bầy bên trong, chém giết kim đan yêu ma, lục soát chim ăn thịt tài, trở lại trấn thủ phủ về sau, tiếp tục lấy ăn trứng đạo. Tiêu hóa chiến lợi phẩm, lặp đi lặp lại tu luyện dịch cân đoán cốt thiên, tạng phủ lôi âm thiên, xương như lưu ly, huyết như xích kim, đem luyện thể căn cơ kháng trúc được kiên cố hơn thực. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, bất chi bất giác, Nê Khôn tại Huyền Dương thành bên trong, nghênh đón mình 18 tuổi sinh nhật. Nói đến, hắn kiếp trước tại địa cầu lúc sinh nhật dựa theo âm lịch kế, chính là mùng 9 tháng 9. Bất kể thời không khác nhau lịch pháp khác biệt, vừa vặn chính là Huyền Dương Tông thăng tiên ngày đại hội. Còn coi là thật cùng Huyền Dương hữu duyên. Đương nhiên tại một thế này, sinh nhật của hắn là tại đầu tháng 6-6. Giờ mão trung điểm, tức 6 giờ sáng cái này giống như chính tỏ rõ lấy hắn đại nghê khôn. Thế này nhất định 666 a. 18 tuổi sinh nhật không có gì đáng nói. Chính vào thời gian chiến tranh, Huyền Dương thành bên trong mỗi người, không phải tại đầu tường chiến đấu, chính là tại trong doanh đả tọa tu luyện, giành giật từng giây cường đại mình. Không ai sẽ đến cho hắn chúc thọ tặng lễ. Kỳ thật tựu liền Sở Tư Nam, bởi vì Nghê Khôn chưa hề đề cập qua, đều không biết hắn sinh nhật là ngày nào. Ngược lại là Uất Trì Kính phái đệ tử cho Nghê Khôn đưa tới lễ vật lúc trước báo danh bái nhập Huyền Dương Tông lúc. Đương nhiên phải báo lên sinh nhật. Uất Trì Kính có lẽ là tra xét danh sách, hay là nhìn Nghê Khôn thân phận ngọc bài, nhớ kỹ hắn sinh nhật. Lễ vật thì là một con dùng nhiều mắt ma bảo khố vật liệu luyện chế, chết thay khôi lỗi, cùng hai thanh dùng sinh ra từ yêu ma uyên, hàn uyên ma thiết, rèn đúc. Mỗi cái nặng đến 1.800 cân tuyệt phẩm linh khí cấp đại trùy. Nghê Khôn mang theo hai con đầu búa chừng to bằng cái thớt, chỉnh thể hiện lên đen nhánh màu sắc. Phía trên trải rộng huyền bí tử văn dưa hấu hình đại trùy. Mặt mũi tràn đầy im lặng, nhìn xem trái trong tay đại trùy. Chùy chuôi bên trên có khắc nát sọ hai chữ. Nhìn lại tay phải đại chùy, chùy chuôi minh lấy ép xương hai chữ. Nghê Khôn đầu đầy là mồ hôi, nghĩ không ra Uất Trì sư bá nhìn xem lạnh lùng, trên thực tế thế mà như thế có hài hước cảm giác. Hóa ra ta ở trong mắt hắn chính là vung vẩy đại chùy nát sọ ép xương mãng phu cuồng chiến sĩ hình tượng. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ, cho ta một ngụm phi kiếm không được a? Quạt xếp hoặc là quạt lông cũng có thể a? Ta dù sao cũng là nho nhã hiền hòa đại trí giả tới. Mặc dù hắn đã từng đem tịch thu được một ngụm hạ phẩm linh khí cấp phi kiếm cho nhai ăn, nhưng đây chẳng qua là bởi vì chiếc kia phi kiếm quá nhẹ, phẩm chất phế vật. Nếu như có một ngụm trọng lượng vừa tay tuyệt phẩm linh khí cấp phi kiếm, hắn vẫn vui lòng sử dụng. Đáng tiếc Uất Trì Kính không cách nào lĩnh hội hắn nho nhã trí giả chi tâm. Lắc đầu bất đắc dĩ, bấm niệm pháp quyết đem hai cái đại chùy thu nhỏ, lại há mồm một ngụm nuốt xuống. Hắn đây cũng không phải ăn hết cái này hai cái chùy, mà là tại tu thành huyết như xích kim về sau, hắn đã có thể giống kim đan tu sĩ đồng dạng, đem pháp khí, pháp bảo đặt vào thể nội, lấy chân khí ôn dưỡng. Hiện tại hắn đan điền bên trong, kia phảng phất tinh hà vòng xoáy chân khí trong vòng xoáy. Liền chìm nổi lấy, thiết huyết chiến kỳ, long quy thuẫn, lúc này lại thêm hai cái chùy, cùng một con, chết thay khôi lỗi. 18 tuổi sinh nhật liền như thế bình bình đạm đạm trôi qua. Tiếp xuống tới thời gian, Nghê Khôn vẫn tiếp tục lấy trước đó tiết tấu, đi tới đi lui tại đầu tường cùng trấn thủ tháp ở giữa. Giết yêu ma cùng tu luyện hai không lầm, bất chi bất giác, lại qua 3 tháng, theo tháng 9 đến, ma khí triều tịch bỗng nhiên thối lui, bầu trời bên trong mặc vân dần dần tán. Huyết sắc thiên khung tái hiện, ngoài thành kia khắp nơi trên đất yêu ma, cũng như thủy triều xuống tán đi, chỉ còn lại lẻ tẻ đê giai yêu ma, bồi hồi tại thành trì bên ngoài, lại bị ra khỏi thành tuần tra tu sĩ dần dần đánh giết. Mà đã từng chồng chất như núi yêu ma thi thể, thì là trực tiếp hóa nhập vạn yêu quật bùn đất bên trong. Biến thành vạn yêu quật bành trướng trưởng thành nuôi phần. Cho nên nói, yêu ma công thành, vô luận thành bại, đều đối vạn yêu quật có lợi. Như thành công, tất nhiên là có thể san bằng 9 thành, phá vỡ chân tiên đại trận, khiến vạn yêu quật nhanh chóng bành trướng khuếch trương, một hơi thôn tính thiên địa. Dù cho thất bại, chết đi yêu ma thi thể, cũng có thể như phân bón cổ vũ vạn yêu quật bành trướng khuếch trương, chậm rãi từng bước xâm chiếm trung thổ thiên địa. Theo dạng này tiết tấu, trung thổ tựa hồ chỉ còn lại có hai loại tương lai. Một là giòn bại, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Hai là chậm bại, mãn tính tử vong, tựa hồ vô luận như thế nào, cũng không tìm tới cơ hội thắng, không nhìn thấy hy vọng, nhưng hy vọng lại xa vời. Cũng chỉ có người không chịu thua, không nhận mệnh, gần như ngoan cố tin chắc. Trung thổ còn có hy vọng, còn có tương lai, như Triệu Mục Dương, như ba tông bốn phái, như trung thổ tiên đạo tất cả không cam lòng trầm luân các tu sĩ. Như Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên, như Nghê Khôn, theo ma khí thung lũng kỳ đến, Nghê Khôn cùng tại một năm này lịch luyện bên trong. Thu được cực lớn trưởng thành bản tông các đệ tử, cùng một chỗ leo lên mới lâu thuyền, rời đi vạn yêu quật, trở về bản tông. Lúc đầu hắn làm đạo binh, cũng nên giống năm nay còn lại 86 tên đạo binh đồng dạng, tiếp tục đóng giữ Huyền Dương Thành, nhưng hắn độc thân xông Diệu Pháp Thành, chính tay đâm Tôn Ngọc Thành, bóc trần châm ngòi ly gián âm mưu, càng độc xông Tử Vụ Hải. Đánh giết nhiều mắt ma, tán đi tụ lại yêu ma đại quân, miễn đi một trận đại kiếp, lấy hắn công lao, lấy hắn thực lực, đã có thể tại Huyền Dương bản tông là một cái trưởng lão. Trưởng môn La Dịch bọn người đã ở thương nghị phải chăng từ hắn kế nhiệm đạo binh viện chủ, cho nên hắn năm nay liền có thể tạm cách Huyền Dương thành hồi vốn tông tu hành, chỉnh đốn. Cũng nhận lấy bản tông chuẩn bị cho hắn ban thưởng trung thổ tiên đạo tài nguyên dù ngày càng thiếu thốn, nhưng đối với có công đệ tử ban thưởng cũng là xưa nay không từng keo kiệt. Nhưng Nghê Khôn lần này trở về cũng không định tiếp nhận bất luận cái gì ban thưởng, bởi vì tiếp xuống tới hắn muốn đi trước ngoại vực. Dù hắn lần này đi ngoại vực là vì tăng lên thực lực, là vì có càng lớn năng lực, vì trung thổ làm càng nhiều chuyện hơn, nhưng vô luận như thế nào, cử động lần này đối với người khác xem ra là có đào binh chi ngại, hắn thậm chí đều không biết nên như thế nào thuyết phục Huyền Dương Tông các trưởng bối. Nếu như các trưởng bối không cho phép, hắn cũng chỉ đành trên lưng đào binh bêu danh, cưỡi lâu thuyền thông qua vạn yêu quật cửa vào. Trở lại trung thổ hiện thế về sau, Nghê Khôn hướng lái thuyền đến đây tiếp ứng bản tông các đệ tử kim đan trưởng lão. Ngoại viện chấp trưởng Khương Minh núi cáo cái giả, lại hướng Sở Tư Nam mượn tới phượng lôi song xí. Liền trực tiếp rời đi lâu thuyền, triển khai phong lôi độn pháp, hướng đông bắc phương hướng bay trốn đi. Hắn muốn về nhà trước hương một chuyến, thăm viếng một phen lão phụ thân. Nam hoang chỗ sâu vạn yêu quật cửa vào, khoảng cách Nê Khôn quê quán Tống Quốc Trường Lạc huyện chừng mấy vạn dặm xa. Bất quá trung thổ hiện thế không có vạn yêu quật như vậy phức tạp, tử địa tuyệt địa cũng không yêu ma ngăn đường, Nê Khôn đại khái có thể lấy thẳng táp không ngừng phi độn, có phong lôi song xí tương trợ, chỉ dùng 2 ngày công phu hắn liền đã trở lại xa cách 2 năm có thừa quê quán. Dương cánh lơ lửng tại huyện thành vùng ngoại ô Nê gia trang viên trên không, Nê Khôn hướng xuống quan sát, phát hiện Nê gia trang viên tại 2 năm này ở giữa làm lớn ra không ít, trang viên bên trong nhân khí thịnh vượng, còn nhiều thêm rất nhiều võ giả tá điền, trong trang các nơi tán phiếm luận võ. Tình huống như thế nào? Cảm giác 2 năm không trở về, trong nhà biến hóa rất lớn a. Nê Khôn có chút buồn bực, bốn phía liếc nhìn một trận, tìm đến lão cha thân ảnh, lão gia tử ngay tại hậu viện ôm bé con. Hắn ngồi tại trên ghế xích đu, ôm một cái trong tã lót đứa bé, một bên đong đưa ghế đu, một bên ngâm nga bài hát giao. Tiểu gia hỏa kia là ai? Nê Khôn tò mò nghĩ đến, trực tiếp rơi xuống hậu viện bên trong, đối lão gia tử cúi đầu. Phụ thân đại nhân, hài nhi trở về, ngoặc kép. Lão gia tử nhìn xem Nê Khôn, lại ngẩng đầu nhìn một chút trời, đem vừa nhắm mắt, lẩm bẩm nói, đây là mộng, ta tại phát mộng. Nê Khôn mồ hôi nhưng, phụ thân đại nhân, nhi tử thật trở về. Lão gia tử hai mắt mở ra một tuyến, nhìn kỹ Nê Khôn rất lâu, mới bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, thật sự là Khôn nhi trở về rồi, ta không có phát mộng. Cái này một chút đứng lên động tác quá mạnh, tiếng nói chuyện cũng quá lớn, kinh đến trong ngực trẻ con, kia trẻ con lập tức oa một tiếng, khóc lớn lên, hù được lão gia tử luống cuống tay chân, liên thanh làm dịu. Nê Khôn tiến tới cười hỏi, tiểu gia hỏa này ai nha? Lão gia tử nói, đây là đệ đệ ngươi. A, Nê Khôn ngạc nhiên, lão cha ngươi rốt cục tục huyền rồi. Nê Khôn một thế này mẫu thân, tại sinh hắn lúc khó sinh qua đời nghiêm chỉnh mà nói, Nê Khôn một thế này cũng không phải là đoạt xá sống lại, mà là đầu thai chuyển thế. Chỉ là có lẽ tại hồn xuyên thời không lúc, linh hồn hắn phát sinh dị biến, lại mang theo thần mục tuệ nhãn, vô danh công pháp, cái này 2 đại hách, lấy về phần trẻ con yếu ớt thân thể bất lực tiếp nhận, thậm chí liền mệt mỏi mẫu thân. Thế là không chỉ có mẫu thân khó sinh qua đời, Nê Khôn chủ ý thức cũng một mực ngủ say bất tỉnh. Cái này dẫn đến hắn từ nhỏ đã rất yên tĩnh. Mặc dù cũng không khờ ngốc si ngốc, nhưng cũng ngại ngùng kiệm lời như cái tiểu thư khuê các. Bộ dạng này cố nhiên rất lấy đại nhân thích, cho là hắn là hài tử ngoan, nhưng trên bản chất chỉ là bởi vì chủ ý thức chưa từng thức tỉnh, làm việc nghiêm trọng khuyết thiếu tính năng động chủ quan, chỉ có thể như cái người máy đồng dạng, chiếu vào phân phó của đại nhân, luật lệ đạo cự mà thôi. Thẳng đến 12 tuổi năm đó, một trận bệnh nặng về sau, chủ ý của hắn thức tài rốt cục thức tỉnh, hách cũng tại kia thời điểm chính thức thượng tuyến. Từ 1 năm kia lên, yên tĩnh ngại ngùng 12 năm nghe đại thiếu, rốt cục khai khiếu, dần dần biến thành uy chấn Trường Lạc ra tay ác độc phán quan. Ý thức thức tỉnh, biết mình sống lại nhân duyên về sau, Nê Khôn đối một thế này phụ thân, đối chưa từng gặp mặt mẫu thân, trong lòng một mực ẩn hổ thẹn, đã từng khuyên qua phụ thân tục huyền, chỉ là phụ thân một mực chưa từng đáp ứng mà thôi. Bất quá không nghĩ tới, hắn rời quê hương 2 năm có thừa, phụ thân không chỉ có cưới người mới, ngay cả hài tử đều có. Năm ngoái 3 tháng, thu được ngươi gửi thư về sau, ta đi Thiên Hà phủ một chuyến, tìm ngươi Việt gia biểu cữu thương nghị ngươi cùng Thanh Y hôn sự. Lão gia tử được không dễ dàng, dỗ ngủ hài tử, lại trở lại trên ghế xích đu ngồi xuống, một bên đong đưa ghế đu, một bên thấp giọng nói ra, kia thời điểm ngươi Thanh Y muội tử cũng cho trong nhà nàng viết phong thư. Nói minh bạch các ngươi những người tu tiên này, đến tột cùng là thế nào một chuyện các ngươi tu tiên. Cũng không phải là tiêu giao trường sinh, phản muốn tại kia vạn yêu quật chống lại yêu ma, thủ hộ thiên địa, lúc nào cũng có thể chiến tử. Nghe Khôn cười nói, phụ thân không cần lo lắng, hài nhi thủ đoạn, phụ thân chẳng lẽ còn không biết, yêu ma dù là hài nhi một đĩa thức nhắm mà thôi. Lão gia tử lắc đầu, nói, ngươi Việt gia biểu cữu nói, vốn cho rằng hài tử bái nhập tiên môn là có cái tốt tiền đồ, nhưng không có nghĩ đến, thực là đem hài tử quyên cho cái này thiên địa. Người Việt gia biểu cữu vì thế hối tiếc không kịp, nhưng cũng không thể làm sao. Dù sao, chúng ta những phàm nhân này có thể an hưởng thái bình, toàn bộ nhờ các ngươi tiên đạo tu sĩ che chở. Việt gia dòng dõi đông đảo, Thanh Y tương lai coi như tổng còn có hài tử khác, nhưng ta nghe ra chỉ có ngươi một cây dòng độc đinh. Ngươi nếu có cái vạn nhất, cho nên ngươi Việt gia biểu cữu khuyên ta nạp một phòng tục huyền, tương lai cũng tốt có cái tưởng niệm. Ta nghĩ nghĩ, Khôn nhi ngươi từ khi 12 tuổi năm đó bệnh nặng một trận về sau, liền không còn nhu thuận nghe lời, trở nên cường thế. Ta như khuyên ngươi hồi nhà, ngươi khẳng định là sẽ không nghe, thế là liền nghe ngươi biểu cữu chi khuyên, nạp phòng thiếp thất, sinh đứa bé này. Khôn nhi, ngươi sẽ không oán phụ thân a? Nê Khôn bật cười lớn, hải nhi sớm mấy năm liền khuyên qua phụ thân tục huyền, là phụ thân một mực không muốn, bây giờ phụ thân cưới người mới, còn sinh cái đệ đệ. Hải nhi vui vẻ cũng không kịp, như thế nào oán trách phụ thân? Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lão gia tử vui mừng gật đầu, lại tràn đầy chờ mong mà nhìn xem Nghê Khôn. Khôn nhi, ngươi về nhà lần này có thể ngây ngốc bao lâu? Về sau cái gì thời điểm có thể lại về đến nhà? Lần này sao đều muốn ngốc cái mấy ngày, bồi một bồi phụ thân. Về phần về sau, Nghê Khôn trầm ngâm một trận, cười nói, có cơ hội, kiểu gì cũng sẽ về nhà thăm phụ thân. Ngoặc kép, lão gia tử nghe được Nghê Khôn nghĩ một đằng nói một nẻo, há to miệng, nhưng cuối cùng là không nói gì, chỉ là nặng nề thở dài, lại treo lên tinh thần, gượng cười nói, ta cái này liền khiến người an bài yến hội, vì ngươi đón tiếp. Ân, người kia di nương là cái người thành thật, đợi chút nữa gặp nàng, người cũng đừng hù dọa nàng, cũng không cần thăm viếng, nàng nhưng không chịu nổi ngươi người tu tiên này cúi đầu. Nghê Khôn trong nhà lưu lại 5 ngày, đã từng đi đến Trường Lạc huyện thành, dương cánh bay thấp xuống, tại không trung xoay quanh tuần sát, đem mình khủng bố bóng ma bắn ra tới mặt đất phía trên. Dùng cái này nhắc nhở Trường Lạc huyện người, ra tay ác độc phán quan nay còn tại, lại trở nên càng khủng bố hơn. Làm ơn tất bảo trì thuần phác dân phong, không cần làm yêu, miễn cho bị hắn thẩm phán, bị ép một lần nữa làm người. Sau 5 ngày, Nghê Khôn cho trong nhà mọi người lưu lại lễ vật, liền bái biệt phụ thân, dương cánh trong mây, trở về Nam Hoang. 2 ngày sau, hắn trở lại bản tông sơn môn, trước đem phong lôi song xí còn cho Sở Tư Nam, cho nàng một viên thượng phẩm linh thạch lợi tức, về sau liền đi bái kiến trưởng môn La Dịch, đem mình chu tính sự tình nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, đề nghị của hắn bị đến trưởng môn La Dịch mãnh liệt phản đối. Tố Ngưng Chân nghe hỏi đuổi tới về sau cũng cực lực phản đối việc này. Bọn hắn cũng không phải coi là Nghê Khôn muốn làm đào binh. Nghê Khôn vì Triệu Mục Dương báo thù, độc thân chui vào Diệu Pháp Thành, tay xé Tôn Ngọc Thành, về sau càng độc hành mấy vạn dặm, chui vào Tử Vụ Hải, đánh giết nhiều mắt ma, còn đem chi làm thành dầu chiên con rết, ăn xong lau sạch. Như thế nghĩa dũng gồm nhiều mặt, kiên nhẫn thủ lạt người, sao lại làm đào binh? Bọn hắn lý do để phản đối rất đơn giản, giới vực thông đạo chân tiên khó khăn, người Nghê Khôn coi như sở trường luyện thể, thể phách mạnh mẽ, kim đan pháp bảo khó thương, chẳng lẽ còn có thể đứng vững giới vực trong thông đạo? Kia ngay cả chân tiên đều có thể xé nát trùng điệp nguy cơ sao? Coi như 3.000 năm xuống tới, giới vực thông đạo nguy hiểm giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng tuyệt không phải kim đan thậm chí nguyên anh cảnh tu sĩ có thể vượt qua. Ngươi muốn đi giới vực thông đạo đi ngoại vực, lại cùng tự sát có gì khác? Bất quá Nghê Khôn tâm ý đã quyết, mang theo nho nhã nhưng kiên quyết tiếu dung, đối La Dịch, Tố Ngưng Chân, Triều Phong chờ tông môn trưởng bối nói ra. Đệ tử khăng khăng như thế, các vị thúc bá trưởng bối liền không đáp ứng. Đệ tử cũng là muốn đi chuyến này, chỉ có như ấy mới có thể tìm được cứu vãn trung thổ hy vọng. La Dịch bọn người thấy thuyết phục bất động, phát động tông môn đại trận, muốn đem hắn vây khốn. Đêm đó, Nghê Khôn tại Kiều Mạnh Viêm ám trợ hạ, nội ứng ngoại hợp phá vỡ trận pháp, chạy trốn bản tông, xuyên qua Vạn Yêu Quật cửa vào, trở lại Vạn Yêu Quật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.